Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 420 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thấy, mọi người thảng thốt. Hắn là Liễu Vọng Tình đứng thứ 3 trên bảng đại tiết mà. Đúng là Liễu Vọng Tình. Nói vậy, người bị Ngô Bình đánh bại là người xếp thứ 3 trên bảng đại tiên rồi. Ngô Bình nói, người đó là ai? Chắc mọi người đều quen hắn ta. Giọng nói đó, người đó là người xếp thứ 3 trên bảng đại tiên, Liễu Vọng Tình. Ngô Bình nói, nói như vậy thì người bị tôi đánh bại là người thứ 3 trên bảng đại tiên, vậy phải tặng cho tôi phần thưởng khi đánh bại được người xếp thứ 3 trên bảng đại tiên mới đúng chứ. Được, vậy thì tính theo mức đánh bại được người thứ 3. Đối phương biết lỗi sai thuộc về ban tổ chức nên liền đồng ý ngay. Cậu chủ thiên đó nghiến răng gằn từng chữ với vẻ mặt rất khó coi. Xử hắn ta cho tôi ngay. Một người bên cạnh hắn ta đứng lên lạnh lùng nói, cậu chủ yên tâm, hắn ta dám làm vậy thì đã là tự tìm đường chết, tôi sẽ không để hắn ta sống sót rời khỏi đây đâu. Sau đó có người đưa tiền thắng cược cho Ngô Bình, 129.000 tỷ tiền đại đạo. Đương nhiên, phần thưởng dành cho người đánh thắng được người xếp thứ 3 cũng rất nhiều, bao gồm 100.000 tỷ tiền đại đạo và một chiếc áo pháp khí đạo cảnh. Ngoài ra, anh sẽ còn thay thế Liễu Vọng Tình trở thành người xếp thứ 3 trên bảng đại tiền. Hơn nữa, anh còn có thể tiếp tục thách thức hai người phía sau. Ngô Bình nhận lấy tiền rồi cao giọng nói, có người muốn mượn tay người xếp thứ 3 giết chết tôi trên võ đài. Tôi cần Thiên Khuyết cho tôi một câu trả lời về chuyện này. Nếu không thì uy tín của Thiên Khuyết để đâu? Hội trường bắt đầu có người bàn luận. Đúng vậy, đối phương làm như vậy đã phá hỏng quy tắc, làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Một người trùm nến tóc bạc xuất hiện trên võ đài, lớn tiếng nói. Các vị, nhà họ Thiên nhất định sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng về chuyện ngày hôm nay. Ngô Bình hỏi, ông là ai? Người đàn ông trùm nến nói, tôi là quản gia của nhà họ Thiên, Thiên Phong. Ngô Bình nói, nhất định là ông biết được người đứng phía sau là ai. Tôi hy vọng ông sẽ giao hắn ta ra. Thiên Phong nghe vậy thì bất giác cười khẩy. Giao ra sao? Chỉ với câu nói này của cậu hả? Ngô Bình nói, ông không giao ra cũng được. Vậy chứng tỏ nhà họ Thiên bao che cho kẻ có lỗi, làm sai mà lại không bị phạt. Nhất định chuyện này sẽ còn xảy ra nữa. Sau này còn có ai tin tưởng để nhà họ Thiên các ông làm nhà cái cửa võ đài? Còn ai tin vào tính công bằng của Thiên Khuyết nữa? Thiên Phong giận dữ. Hỗn láo, nhà họ Thiên là để cậu phê bình sao? Cậu thật to gan. Ngô Bình nói, sao à? Làm sai mà còn không cho người khác nói à? Nhà họ Thiên các ông uy phong thật đấy. Cuối cùng thì cậu chủ Thiên đó cũng không ngồi yên được nữa. Hắn ta nhảy ra võ đài, chỉ vào mặt Ngô Bình, nói từng chữ một. Mày là cái thá gì? Là tao muốn giết chết mày đó. Thì đã sao? Không phục à? Người đó ngông cuồng tột độ, hoàn toàn không xem Ngô Bình ra gì. Ngô Bình thở dài, nói, xem ra là nhà họ Thiên các người đã âm thầm giở trò với võ đài, không biết đã lén kiếm chát được bao nhiêu rồi. Cũng không biết đã có bao nhiêu người vì sự vô sỉ của các người mà thua đến trắng tay. Mọi người ở hội trường ai cũng khó chịu. Sở dĩ họ chịu bỏ ra mấy nghìn tỷ, mấy trăm tỷ là vì họ tin tưởng nhà họ Thiên. Nhưng chuyện này khiến họ nghi ngờ những trận cá cược trước đây. Giống như những gì Ngô Bình nói, trước đây nhà họ Thiên đã bày ra bao nhiêu vụ việc tương tự thế này rồi, kiếm được bao nhiêu tiền của họ. Nhà họ Thiên nhất định phải cho chúng tôi câu trả lời. Không sai, từ đầu đến giờ tôi đã cược 8.000 tỷ tiền đại đạo ở đây. Các người đã dùng thủ đoạn tương tự ăn chặn bao nhiêu tiền rồi? Tôi rất nghi ngờ. Tôi cũng từng thua hơn 3.000 tỷ. Nhà họ Thiên các người nhất định phải trả hết lại toàn bộ. Nếu không thì nhà họ Thiên các người không xong với tôi đâu. Thiên Phong thấy sự việc sắp mất kiểm soát thì nóng ruột. Ông ta cũng không quan tâm đến Ngô Bình nữa, vội nói, các vị bớt giận, tôi đã nói rồi, nhất định nhà họ Thiên sẽ cho mọi người một câu trả lời. Ngô Bình nói, nếu như muốn có câu trả lời thì hãy cho tôi câu trả lời trước đi, vì nếu như tôi không đủ thực lực thì bây giờ tôi đã chết trên võ đài rồi. Cậu chủ Thiên tức đến trợn tròn mắt, nói với vẻ nham hiểm. Nhóc con, mày biết mày đang làm gì không? Ngô Bình cười khẩy. Anh chính là cậu chủ Thiên đúng không? Trước đây phái người bảo tôi nghe theo sự sắp xếp của các người, giúp các người kiếm tiền, nhưng tôi không nghe, nên anh muốn hại chết tôi. Ha ha ha, các người kiếm tiền nhờ Thiên Khuyết theo cách này sao? Cậu chủ Thiên tức giận, nói. Mày muốn chết mà? Hắn ta nói xong, thì đưa tay ra tóm lấy Ngô Bình. Hắn ta là cậu chủ của nhà họ Thiên, đương nhiên thực lực rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể bì được với thiên kiêu siêu cấp trên bảng đại tiền. Vì vậy, theo Ngô Bình thấy thì đòn đó của hắn ta có rất nhiều sơ hở. Ọc! Ngô Bình đấm lên mặt hắn ta làm móp cả mặt, răng cũng gãy hết. Thiên Phong giận dữ. Hỗn láo! Sau đó cũng ra tay với Ngô Bình. Sau khi Ngô Bình ngưng tụ dương thần thì có thể giết được tu sĩ bình thường mà không cần phải mượn ngoại lực. Thiên Phong đó chỉ là đạo cảnh tầng 4, sao có thể là đối thủ của Ngô Bình? Ngô Bình đấm bay Thiên Phong, sau đó đưa chân dẫm lên đầu ông ta, lạnh lùng nói. Đồ rác rưởi, dám ra tay với tôi, ai cho ông dũng khí đó vậy? Dừng tay! Một người đàn ông xuất hiện trên võ đài không biết từ lúc nào. Cậu chủ Thiên bị đánh tả tơi, nhìn thấy người đó thì vội nói. Cha, tên này đánh con! Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu chủ Thiên. Cậu chủ Thiên liền cúi đầu, không dám nói gì thêm. Người đàn ông nhìn sang Ngô Bình, nói. Tôi là gia chủ nhà họ Thiên, Thiên Thắng Uy. Chuyện này đúng là lỗi của nhà họ Thiên, cậu muốn thế nào? Ngô Bình nói. Rất đơn giản, cho nhà họ Thiên các người hai sự lựa chọn. Một là bồi thường cho tôi một khoản tiền, cũng không cần nhiều, tôi chỉ cần 1.000 tỷ tiền đại đạo thôi. Lựa chọn thứ hai là để cậu chủ Thiên lên võ đài đánh với tôi một trận công bằng, không màng sống chết. Cậu chủ Thiên tái mặt. 1.000 tỷ là con số quá lớn, nhưng bảo hắn ta lên võ đài thì hắn ta lại không dám. Lúc nãy Ngô Bình vừa ra tay thì hắn ta đã biết mình không phải đối thủ của anh. Nếu phải lên võ đài thật thì hắn ta sẽ chết chắc. Thiên Thắng Uy lạnh lùng đáp. Được, cho cậu 1.000 tỷ. Ông ta quăng túi tiền qua cho anh. Ngô Bình liếc nhìn sơ số lượng rồi lạnh lùng đáp. Được, chỗ này kết thúc ở đây. Tôi sẽ không truy cứu nữa. Xin gia chủ Thiên để tôi về. Tôi sợ ở lại đây thì nhà họ Thiên các ông sẽ trả thù tôi. Thiên Thắng Uy chỉ tay, một cánh cửa liền xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Ông ta nói. Cậu có thể đi được rồi. Ngô Bình chắp tay chào mọi người xung quanh. Các vị, hẹn gặp lại. Anh nói xong thì đi vào trong. Sau khi vào trong cửa thì anh đã ra khỏi Thiên Khuyết. Anh ra khỏi Thiên Khuyết thì lập tức quay về núi Nguyên Thủy tìm gặp Giang Sơ Nhan, hỏi về tình hình của nhà họ Thiên. Giang Sơ Nhan nghe anh đắc tội với nhà họ Thiên thì chợt thấy lo lắng, nói. Nhà họ Thiên là một thế lực siêu mạnh nằm trên cả tiền giới. Mặc dù Nguyên Thủy Sơn lớn mạnh, nhưng phần lớn sức ảnh hưởng lại bị giới hạn bởi Nguyên Thủy tiền giới. Ra khỏi Nguyên Thủy tiền giới, ở địa bàn của người khác thì cũng sẽ không quá ngông cuồng. Nhưng nhà họ Thiên thì khác. Nhà họ Thiên là thế lực siêu cấp vượt ngoài tiền giới. Ở rất nhiều tiền giới đều có sức ảnh hưởng lớn. Nói chẳng ra, họ cao hơn Nguyên Thủy Sơn một bậc. Ngô Bình nói, nhà họ Thiên có cao thủ cảnh giới hỗn độn sao? Giang Sơ Nhan nói, chắc chắn có. Hơn nữa, ở thế giới hỗn độn, nhất định nhà họ Thiên có địa bàn của riêng mình. Có điều, cao thủ hỗn độn sẽ không ra tay với những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nhưng nhà họ Thiên cũng có rất nhiều cao thủ đạo cảnh tầng 10, thực lực tổng thể mạnh hơn nhiều so với Nguyên Thủy Sơn. Ngô Bình khẽ thở dài. Xem ra, tôi phải đề phòng nhà họ Thiên. Giang Sơ Nhan nói. Công tử có dự định gì? Ngô Bình nói. Tôi muốn đưa người nhà tôi đến một nơi an toàn. Chỉ cần họ an toàn, tôi không còn gì lo lắng cả. Giang Sơ Nhan nói. Vậy an toàn của công tử thì thế nào? Ngô Bình cười nói. Dù đối phương là tầng 7 đạo cảnh, tôi cũng có thể chạy thoát. Tôi không sợ chúng đối phó với tôi. Giang Sơ Nhan nói. Nếu là như thế thì tôi có ý này. Ngô Bình hỏi. Ý gì? Giang Sơ Nhan nói. Mặc dù chuyện này khiến nhà họ Thiên rất khó chịu, nhưng họ chắc sẽ không làm lớn chuyện. Cũng lắm là họ sẽ âm thầm sát hại công tử. Nếu như thế, công tử có thể đưa người nhà đến không gian tầng 2 trong Nguyên Thủy tiên giới. Ngô Bình nói. Còn có không gian tầng thứ 2? Giang Sơ Nhàn cười nói, thật ra ban đầu nguyên thủy tiền giới là do nguyên thủy đạo quân tạo ra, cũng chính là không gian mà chúng ta đang ở bây giờ. Sau đó tiến cảnh giới hỗn độn thì cơ bản đã mở ra không gian tầng thứ hai, được gọi là nguyên thủy thượng cảnh, tương ứng nơi chúng ta đang ở gọi là nguyên thủy hạ cảnh. Ngô Bình nói, những người sống ở nguyên thủy thượng cảnh đều là các nhân vật tầm cỡ sao? Giang Sơ Nhán lắc đầu, không hẳn, chẳng qua chỉ là môi trường ở thượng cảnh tốt hơn nên càng dễ có thiên tài. Theo thời gian, nơi đó sinh ra rất nhiều thế lực siêu cấp. Tất nhiên, bất kể thế lực có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với sức ảnh hưởng của Nguyên Thủy Sơn. Thượng cảnh cũng có một Nguyên Thủy Sơn, Giang Sơ Nhàn nói. Nguyên Thủy Sơn là cách gọi của người bên ngoài. Nội bộ chúng ta gọi là Thượng Phủ và Hạ Phủ. Chúng ta là Hạ Phủ, Nguyên Thủy Thượng Cảnh là Thượng Phủ. Thượng Phủ và Hạ Phủ không nối liền với nhau, nhưng về mặt thực lực thì Thượng Phủ mạnh hơn. Ngô Bình hỏi, hai bên có liên hệ với nhau nhiều không? Giang Sơ Nhàn nói, không hẳn là nhiều, chỉ có khi có chuyện trọng đại hai bên mới gặp mặt nhau. Thật ra anh có thể hiểu là hai tông môn có mối quan hệ họ hàng. Ngô Bình gật đầu, nói như thế bên Thượng Phủ chưa chắc sẽ nhận ra thân phận của tôi. Giang Sơ Nhàn nói, cũng không thể nói là không nhận ra, chẳng qua sẽ không xem anh là người nhà của mình. Đương nhiên, nếu công tử có thể vượt qua vài lần đánh giá của Thượng Phủ thì cũng sẽ có địa vị phi thường, được thượng tôn trọng. Ngô Bình cười khổ, đứng thứ ba trên bảng đại tiền cũng không được sao? Giang Sơ Nhàn nói, đương nhiên là được, nhưng vẫn chưa đủ. Người được kính trọng nhất bên Thượng Phủ thật ra là thầy luyện đan, vì Thượng Phủ có rất nhiều dược liệu nên được gọi là trấn thuốc. Thật ra Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng là một thầy luyện đan, thế nên Thượng Phủ vẫn luôn coi trọng thầy luyện đan. Ngô Bình nói, thật kỳ lạ, tại sao Hạ Phủ không có nhiều thầy luyện đan? Giang Sơ Nhàn nói, Thượng và Hạ có sự khác biệt, hơn nữa Thượng Phủ cũng không mong Hạ Phủ vượt qua họ về mặt này. Ngô Bình nói, xem ra tôi phải đến Nguyên Thủy Thượng Cảnh một chuyến. Giang Sơ Nhàn nói, vừa lúc tôi theo lệnh đến Thượng Cảnh mua đan dược, đi cùng đi. Ngô Bình nói, đi mua đan dược sao? Đan dược ở Hạ Phủ đều được mua từ Thượng Phủ à? Giang Sơ Nhàn nói, đan dược cao cấp một chút đa phần đều đến từ Thượng Phủ, dù sao cũng là cùng huyết thống, giá cả sẽ rẻ hơn một chút. Ngô Bình nói, lần này cô muốn mua đan dược thế nào? Giang Sơ Nhàn nói, số lượng khá lớn, tôi sang đó đặt trước phải mất khoảng nửa năm mới có thể cung ứng toàn bộ đan dược, hơn nữa bình thường rất khó giao toàn bộ. Không thể giao toàn bộ? Giang Sơ Nhàn gật đầu. Bình thường bọn tôi muốn lấy 1.000 viên thì Thượng Phủ cũng chỉ giao có 600-700 viên. Ngô Bình nói, xem ra đan dược cao cấp không cần lo vấn đề bán ra. Giang Sơ Nhàn nói, đúng thế, vì nếu bán nó ở nơi khác giá sẽ cao hơn một nửa so với khi bán cho Hạ Phủ, thế nên có những người ở Thượng Phủ sẽ kiếm lời từ trong đó, bán lại những viên thuốc vốn định bán cho chúng tôi cho các thế lực khác. Ngô Bình nói, nghe ý của cô thì mặc dù Thượng Phủ không muốn nhưng vẫn phải bán đan dược cho Hạ Phủ. Giang Sơ Nhàn nói, đây là nguyên tắc đã có từ đầu, mặc dù Thượng Phủ không muốn nhưng cũng phải làm thế, nếu không là làm trái tổ huấn. Ngô Bình nói, cô cho tôi xem đơn hàng, nếu có thể thì viện đan đạo chúng ta sẽ nhận toàn bộ đơn hàng này. Mắt Giang Sơ Nhàn sáng lên, lấy một đơn hàng ra cho Ngô Bình xem. Anh đọc lướt qua rồi nói, chỉ cần có đủ dược liệu thì tôi có thể cung ứng đan dược trong này. Giang Sơ Nhàn cười nói, vậy chúng ta không đi đặt đan dược nữa, đi đặt dược liệu, thế nào? Ngô Bình nói, ừ, trước đó tôi vẫn còn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể vực dậy viện đan đạo. Đơn hàng này của cô đến thật đúng lúc. Giang Sơ Nhàn nói, thật ra đấy không phải là chuyện tôi làm, chỉ là tôi được đính hôn với công tử nên các trưởng lão mới cho tôi cơ hội lần này. Thật ra các trưởng lão cũng nghẹn một bụng tức, mong đan dược của viện đan đạo có thể vượt qua Thượng Phủ. Hai người bàn bạc với nhau, buổi chiều đến Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Lối vào của Nguyên Thủy Thượng Cảnh là một tòa cổng rất lớn. Ngô Bình bước đến trước đó thì nhìn thấy có không ít người đi ra đi vào, khá náo nhiệt. Ngô Bình nói, đây là lối ra vào duy nhất của hai bên sao? Còn hai cổng nữa, ở nơi khác, chúng ta đi thôi. Đến tòa cổng, Giang Sơ Nhan chỉ trình thân phận của mình ra là được phép thông qua. Đi qua 6 tầng là một con đường bình thường làm bằng thủy tinh. Đi được mười mấy bước, phía trước có luồng sáng. Bước vào luồng sáng thì phát hiện bên ngoài là một tòa cổng khác. Khí tức nơi này rõ là khác với hạ cảnh. Trong không khí có từng khí tức hỗn độn. Xem ra sau khi Nguyên Thủy Đạo Tôn lĩnh ngộ hỗn độn, trong không gian thứ hai mới mở này cũng có năng lượng hỗn độn. Mắt Ngô Bình sáng lên nói, nơi này đúng là tốt hơn hạ cảnh nhiều, không hổ là thế giới linh đài cho đại tài hỗn độn mở ra. Lúc này phía trước có mấy tu sĩ phụ trách kiểm tra người đi vào. Sau khi nhìn thấy Giang Sơ Nhan, một người trong đó lập tức bước đến cười hỏi, cô Giang đến rồi, lần này có nhiệm vụ gì à? Giang Sơ Nhan nói, sư huynh Dương, chúng tôi nghe theo lệnh đến mua một chút dược liệu. Vị sư huynh Dương này tỏ ra nịnh bợ, cười nói, cô Giang, phía sau là phòng nghỉ của chúng tôi, đến đó ngồi một lát đi. Giang Sơ Nhan nói, không làm phiền đâu, tôi và Ngô công tử còn có việc phải làm. Sư huynh Dương này nhìn Ngô Bình nói, nhìn có vẻ lạ, tên gì đấy? Ngô Bình nói, Ngô Bình, viện chủ viện đan đạo ở núi Nguyên Thủy. Đối phương sừng sốt, sau đó bật cười. Viện đan đạo? Anh đùa tôi đấy à? Hạ phủ các anh có viện đan đạo từ bao giờ thế? Ngô Bình nói, vừa mới xây dựng, do tôi toàn quyền phụ trách. Sư huynh Dương nhìn Ngô Bình đánh giá rồi hỏi, anh là thầy luyện đan? Giang Sơ Nhan nói, viện chủ Ngô không chỉ là thầy luyện đan giỏi mà còn là cường giả đứng thứ ba bảng đại tiên. Sư huynh Dương này khiếp sợ đến mức lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cao thêm vài tông. Đứng thứ ba bảng đại tiên? Giang Sơ Nhan nói, đúng thế. Sư huynh Dương cúi người xuống cười nói, viện chủ Ngô thực sự rất lợi hại, mời anh qua. Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh. Cấp bậc như Ngô Bình không phải là thứ mà một gác cổng nhỏ bé như hắn có thể đắc tội. Cho dù là cấp trên của hắn đứng trước mặt vị này thì cũng chỉ rất nhỏ bé. Ngô Bình và Giang Sơ Nhan đi tới, người trẻ tuổi bên cạnh sư huynh Dương hỏi, anh Dương, người đứng thứ ba trên bảng đại tiền rất lợi hại à? Sư huynh Dương nhìn hắn ta hỏi, thế đạo cảnh tầng 8 có lợi hại không? Người này nói, đương nhiên là có, dù thượng phủ có nhiều cao thủ nhưng đạo cảnh tầng 8 cũng có được bao nhiêu người. Sư huynh Dương nói, người ta có thể dễ dàng giết đạo cảnh tầng 8 đó, cậu nói coi có lợi hại không? Người này nghe xong trên trán toát mồ hôi lạnh, chém giết được cả cường giả đạo cảnh tầng 8 đúng là đáng sợ. Kiểm tra xong, hai người Ngô Bình bay lên không. Bay được một khoảng, phía trước mặt họ xuất hiện một thành thị khá lớn. Ngô Bình hỏi, Sơ Nhan, đây là nơi nào? Giang Sơ Nhan nói, thành thị nhỏ thế này thì có rất nhiều ở thượng cảnh. Ngô Bình nói, trong không khí tràn ngập mùi dược liệu, nơi này có không ít dược liệu nhỉ, chúng ta xuống xem một chút đi. Giang Sơ Nhan gật đầu, cũng được, tuy nơi này không phải là nơi tập kết dược liệu chính nhưng vẫn có chút danh tiếng. Cô nói cho Ngô Bình biết thành này tên là thành Kim Ngưu. Trước khi thành này được xây dựng thì từng có một con trâu vàng khổng lồ hiện ra gần đó. Đi vào đường phố thành Kim Ngưu, Ngô Bình thấy ngựa xe như nước. Người đi trên đường hầu hết có thể chất và thiên phú mạnh hơn người của Nguyên Thủy hạ cảnh khá nhiều. Điều này xảy ra là do chịu ảnh hưởng của khí tức hỗn độn. Hai người nhanh chóng vào một cửa hàng dược liệu, chọn lựa dược liệu có sẵn, đặc biệt ưu tiên những loại cần thiết cho việc luyện đan. Đây là cửa hàng dược liệu lớn nhất của thành này, trừ vài loại có sẵn thì còn có danh sách ghi chép trên một tấm bảng bằng ngọc. Khách mua chỉ cần ghi dược liệu mình cần lên tấm bảng, sau đó trên bảng sẽ xuất hiện số lượng và giá cả tương ứng với dược liệu đó. Ngô Bình nhìn một chút rồi hỏi nhân viên, Tiểu Nhị, gọi ông chủ các người ra đây. Tiểu Nhị nhìn Ngô Bình thấy anh rất có khí thế thì biết không phải nhân vật tầm thường, lập tức đáp, vâng, xin quý khách chờ chút. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, chắp tay từ xa. Quý khách có gì cần dặn dò? Ngô Bình đưa danh sách dược liệu đã chuẩn bị trước cho đối phương. Mong ông chủ xem thử, đây là những dược liệu tôi cần. Ông chủ coi qua, bên trên viết tên của hơn 700 loại, ông ta cười nói, cửa hàng nhỏ này có thể cung cấp toàn bộ, quý khách không cần đi đến cửa hàng khác tìm đâu ạ. Ngô Bình nói, không thành vấn đề, cho tôi giá cả của chúng luôn. Ông chủ nói, Quý khách cần bao nhiêu? Ngô Bình nói. Số lượng khá nhiều, nhiều nhất là 10.000 cây mỗi loại. Dù không đủ 10.000 thì chúng tôi cũng mua hết. Ông chủ mừng rỡ, biết đã gặp khách hàng lớn nên vội nói. Được, xin quý khách chờ một lát, tôi lập tức đi chuẩn bị. Ông chủ mời hai người đến phòng cho khách nghỉ ngơi uống trà, mình thì đi làm việc, chuẩn bị dược liệu cho hai người. Giang Sơ Nhan có chút khó hiểu. Công tử, mua hết ở đây à? Sao không tới chợ đầu mối dược liệu lớn hơn? Ngô Bình nói. Chúng ta mua đa phần là loại quý giá, số lượng có hạn. Chúng ta mua nhiều, thượng phủ sẽ bị thiếu, nên là chỉ có thể mua cho đủ thôi, tránh cho việc giá cả sẽ bị đội lên. Giang Sơ Nhan nói. Vẫn là công tử nghĩ chu đáo, nhưng quy mô cửa hàng này có hạn, có lẽ sẽ phải đợi lâu. Ngô Bình nói. Lâu một chút cũng không sao, vì quy mô có hạn nên tạm thời sẽ không khiến đám dân buôn chú ý. Một lát sau, ông chủ quay lại cười nói. Tôi đã liên lạc cho mấy tiệm lớn, họ đang gấp rút giao dược liệu tới. Ngô Bình hỏi. Cần tốn bao lâu? Ông chủ nói. Cũng sắp tới giờ cơm tối, chúng ta vừa ăn vừa chờ được không? Ăn xong thì dược liệu cũng đã đưa tới. Ngô Bình nói. Phiền ông chủ tốn kém rồi. Quý khách khách sáo quá. Cậu đến chỗ chúng tôi mua dược liệu là đã cho chúng tôi cơ hội làm ăn rồi. Ông chủ vội đáp. Ông chủ mời Ngô Bình và Giang Sơ Nhan tới tiểu lầu đối diện, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thức ăn nơi này khác với Hạ Cảnh, hương vị độc đáo, Ngô Bình ăn không dừng miệng. Ăn cơm xong thì họ uống trà, dược liệu liên tục được đưa tới. Ông chủ nói. Quý khách, vì nhiều loại dược liệu phải gom gấp nên cần trả tiền mặt, cửa hàng đang không có nhiều tiền mặt như thế nên không biết quý khách có thể trả trước một chút không? Ngô Bình cũng thoải mái. Không thành vấn đề. Cứ thế, tiền trao cháo múc, tổng ngạch là 58.000 tỷ tiền đại đạo. Tới khi trời tối, toàn bộ dược liệu đã đủ, Ngô Bình cất toàn bộ rồi đi về với Giang Sơ Nhan. Ra khỏi cửa hàng, Giang Sơ Nhan cười nói. Hiện tại chúng ta về à? Ngô Bình nói. Không cần gấp gáp, nếu đã tới đây thì tôi muốn đi tham quan xung quanh. Nếu hoàn cảnh tốt, tôi muốn đón người nhà tới nơi này ở. Giang Sơ Nhan nói. Nguyên thủy hạ cảnh có phúc địa, động thiên, thượng cảnh này cũng thế. Nhưng động thiên ở đây được gọi là thánh địa, thần thổ. Thượng phủ nằm ở một thánh địa gọi là thực thủy thánh địa. Anh có thể đón người nhà tới thánh địa hay thần thổ để ở. Ngô Bình nói. Vậy thánh địa nơi này chắc cũng giống động thiên ở nguyên thủy hạ cảnh nhỉ? Toàn bộ đều bị các thế lực chiếm giữ à? Giang Sơ Nhan gật đầu. Đúng vậy, dù là ở đâu thì những người mạnh nhất luôn là những kẻ chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Nhưng sức ảnh hưởng của thượng phủ vượt xa hạ phủ cần dựa vào sự thống trị của hoàng triều, thượng phủ lại có thể trực tiếp thống trị tất cả các thế lực, dù lớn hay nhỏ thì đều phải nộp thuế cho thượng cung. Ngô Bình nói. Vậy cô cảm thấy nơi nào hợp để định cư? Giang Sơ Nhan nghĩ ngợi rồi đáp. Tôi cảm thấy nơi thích hợp để định cư là Vạn Phúc Thần Thổ, một trong bốn đại thần vực. Vạn Phúc Thần Thổ sinh ra rất nhiều thiên tài và nhân vật lớn. Hơn nữa, thế lực cai trị nơi này rất lương thiện, dân địa phương có cuộc sống sung túc, không lo cơm áo gạo tiền, là vùng đất lành hiếm thấy. Ngô Bình nghe xong thì mắt sáng lên. Không tệ, vậy tới Vạn Phúc Thần Thổ xem một chút đi. Giang Sơ Nhan nói. Vạn Phúc Thần Thổ có một điểm tốt, chỉ cần là người có tài có đức thì sẽ được cấp một nơi an cư. Ngô Bình hứng thú hỏi. Thế nào là có đức? Thế nào là có tài? Giang Sơ Nhan nói. Có đức là chỉ đạo đức cao quý, họ hàng hay hàng xóm đều lương thiện, người người ở quanh đó 500 dặm đều khen ngợi. Người như vậy mới được gọi là người có đức hạnh. Có tài đơn giản hơn, chỉ cần sở hữu năng lực nào đó vô cùng xuất sắc thì là có tài. Ví dụ như có luyện đan hay thiên phú tu hành cao hoặc y thuật phi phàm này nọ. Ngô Bình cười nói. Xem ra, thân phận thầy luyện đan của tôi có tác dụng rồi. Giang Sơ Nhan đề nghị. Vạn Phúc Thần Thổ có tổ chức chuyên để khảo hạch trình độ thầy luyện đan. Anh có thể đi tới đó để khảo hạch, lấy được danh hiệu thầy luyện đan kim đỉnh. Nhờ đó, anh sẽ được vô số người kính ngưỡng. Ngô Bình muốn nhanh chóng sắp xếp cho người nhà, nên tuy trời đã tối, anh vẫn đi suốt đêm tới Vạn Phúc Thần Thổ. Vạn Phúc Thần Thổ có diện tích tương đương Thần Châu, nhưng hoàn cảnh sống tốt hơn nhiều. Nơi này non xanh nước biếc, linh dược khắp nơi, trong đồng ruộng đều là linh mễ. Dân chúng sung túc nên có nhiều thời gian tu hành và học tập các kỹ năng. Mọi ngành nghề của Vạn Phúc Thần Thổ đều phát đạt như luyện kim, luyện đan, đúc khí, chế bùa, ra đời rất nhiều nhân tài. Hai người đi đến một thành trấn không lớn lắm, với dân số mấy trăm nghìn người, được vài thôn làng bao bọc xung quanh. Màn đêm buông xuống, nhưng cuộc sống về đêm trong thành phố cực kỳ phong phú. Có không ít người tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, đánh bài, nhảy múa. Ngô Bình cười nói, cuộc sống của con người nơi này quả thật rất an nhàn. Anh biến thành một ông lão, lảo đảo bước đi trên con phố. Đột nhiên, anh nghiêng người ngã xuống đất rồi bất động. Có mấy người đang đánh bài ở cách đó không xa, vội vàng chạy đến, đỡ anh dậy, sau đó nhỏ giọng gọi anh. Ông cụ, ông không sao chứ? Một người trong đó hỏi. Ngô Bình mở mắt ra, nói. Ai trong các cậu đụng vào tôi làm cho ngã? Các cậu phải chịu trách nhiệm. Mấy người này nhìn nhau, họ sống hơn nửa đời người rồi, mà lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Người nói đó kiên nhẫn khuyên. Ông cụ, tự ông ngã xuống, chứ có ai đụng vào ông đâu. Có phải ông ngã bị đập đầu xuống đất nên không nhớ được phải không? Ngô Bình nói. Đúng thế, bây giờ tôi ngã khiến đầu óc không còn minh mẫn, các cậu phải bồi thường cho tôi. Mọi người đều biết mình gặp phải chuyện không hay, nên không những không lo lắng mà còn kiên nhẫn giải thích cho Ngô Bình hiểu. Có người còn đem đồ uống đến cho Ngô Bình. Có thể thấy những người này rất chân thành và chất phác. Lúc này Ngô Bình mới đứng dậy, vỗ đầu nói, cảm ơn mọi người, tôi không sao rồi. Sau đó lấy vài viên đan dược ra chia cho những người này. Không đợi họ còn chưa kịp phản ứng, anh đã biến mất không thấy đâu. Về đến chỗ Giang Sơ Nhàn đứng, anh cười nói, người dân ở đây đúng là rất tốt. Giang Sơ Nhàn nói, công tử, nơi này vẫn chỉ là một nơi nhỏ trong Vạn Phúc Thần Thổ, những nơi lớn hơn thì sẽ sầm uất hơn, cũng an toàn hơn. Ngô Bình nói, nơi này rất tốt, ngược lại những nơi quá lớn dễ thấy, tôi thấy có không ít đồ ăn ngon. Đi thôi, chúng ta đi ăn thử. Hai người đi tìm một nơi ăn cơm. Ngô Bình còn uống một bình rượu, ở bên cạnh cũng có vài thực khách, thế là Ngô Bình chào một người lớn tuổi trong đó. Chú ơi, cháu là thầy luyện đan, muốn thử trình độ của mình, không biết phải đến nơi nào. Ông lão cười nói, ồ, cháu đi dọc theo con đường này, cuối đường có một ngôi nhà bằng gạch màu xanh lam, nơi đó là nơi kiểm tra các sư sơ cấp, chủ yếu là phân biệt dược liệu, luyện chế các loại đan dược sơ cấp. Ngô Bình nói, nơi này của chúng ta có thể luyện đan không? Ông lão cười nói, đương nhiên là có, chỉ là không nhiều, tổng chỉ có 3 người thôi, chỉ có thể luyện chế vài đan dược sơ cấp, nhưng đó đã quá đủ với nơi nhỏ bé này của bọn tôi rồi. Nói rồi, một tu sĩ mặc đồ vàng bước vào, ông lão lập tức nói, cậu nhìn xem, nói đến là đến, người đó là một trong 3 thầy luyện đan, thầy luyện đan Phùng. Ngô Bình bước đến chào hỏi. Thầy luyện đan Phùng rất khách sáo, nghe nói Ngô Bình muốn kiểm tra, bèn nói, anh bạn học thuật luyện đan ở đâu thế? Ngô Bình nói, tự học. Người này nghe xong thì lắc đầu, không có người dạy, e là cậu khó mà trở thành thầy luyện đan. Ngô Bình cười nói, không biết danh hiệu thầy luyện đan ở bên ngoài có được công nhận ở Vạn Phúc Thần Thổ không? Thầy luyện đan Phùng nói, đương nhiên có thể. Ước mơ của tôi là trở thành một thầy luyện đan nhất đỉnh. Trò chuyện với anh ta một lúc, Ngô Bình biết các thầy luyện đan ở đây cũng giống thầy luyện đan bên ngoài. Thế là anh lập tức lấy huy hiệu thầy luyện đan tam đỉnh của mình ra, nói, thầy luyện đan Phùng, tôi là thầy luyện đan tam đỉnh. Thầy luyện đan Phùng khá ngạc nhiên, sau đó cúi người thật thấp. Chào thầy luyện đan tam đỉnh. Ngô Bình nói, đừng khách sáo, tôi đến đây là vì mong người nhà có thể an cư ở đây. Thầy luyện đan Phùng cười nói, đó là vinh dự của nơi đây. Anh tên là gì? Ngô Bình nói, tôi là Lý Huyền Bình. Trò chuyện với nhau về vài kinh nghiệm trong phương diện luyện đan, thầy luyện đan Phùng vô cùng ngạc nhiên, cực kỳ bái phục Ngô Bình. Ngô Bình hỏi thăm về giá nhà ở đây thì biết những ngôi nhà nằm trên núi là đắt nhất, một căn nhà tiện nghi nhất được bán với giá hàng trăm triệu tiền tiền. Tiền tiên là tiền tệ được người dân ở đây sử dụng nhiều nhất, còn tiền đại đạo chỉ có những người có tu vi cao mới biết sử dụng. Tối đó, thầy luyện đan Phùng sắp xếp một nơi ở cho Ngô Bình và Giang Sơ Nhàn. Thế là Ngô Bình nhân cơ hội luyện chế một ít đan dược, vì anh biết ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong vùng đến tìm mình, xin anh luyện chế một ít đan dược. Thoáng chốc đã sang ngày hôm sau. Sáng sớm, Ngô Bình đi xem nhà với Giang Sơ Nhan. Cuối cùng, anh chọn một căn biệt thự trong núi có phong cảnh tuyệt đẹp, tiêu tốn hơn 570 triệu tiền tiền. Biệt thự kiểu này đã thuộc hàng đầu trong toàn thị trấn nhỏ. Đương nhiên, cũng có những căn nhà đắt tiền hơn căn nhà này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ngô Bình vẫn chọn căn nhà này. Anh nghĩ người nhà sống ở đây không nên quá phách lối mà cũng không thể quá khiêm tốn. Căn nhà này là thích hợp. Mua nhà xong, Ngô Bình lập tức quay về Nguyên Thủy Hạ Cảnh, đưa hết người nhà đến nơi ở mới. Vừa sắp xếp xong mọi chuyện, đã có người báo, nói là vài danh nhân và quý tộc địa phương đến thăm. Quả nhiên, sau khi biết tin Ngô Bình là một thầy luyện đan, những người này đều đến nhờ anh luyện chế đan dược. Anh đã chuẩn bị trước nên tặng đan dược đã luyện chế trước đó cho họ. Mọi người đều cảm động rơi nước mắt. Hai ngày liên tục, Ngô Bình đều luyện chế đan dược cho các thương nhân và quý tộc giàu có ở địa phương, làm quen với không ít người có máu mặt ở bản địa. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã làm quen với người ở đây. 7 ngày sau, Ngô Bình và Giang Sơ Nhan lại quay về Nguyên Thủy Sơn, bắt tay vào lập ra Viện Đan Đạo. Viện Đan Đạo do Ngô Bình thành lập, Ngô Bình đã mua đủ số lượng dược liệu cho đan dược mà Giang Sơ Nhan đặt mua trước đó. Thế là anh dốc sức luyện chế nó, tạo ra công việc kinh doanh đầu tiên của Viện Đan Đạo. Với đơn đặt hàng này, Viện Đan Đạo không chỉ có giá cả thấp hơn Nguyên Thủy Thượng Phủ rất nhiều, mà chất lượng cũng cao hơn. Cơ bản đều là đan dược bậc 1, thậm chí là đan dược thượng phẩm. Muốn lập ra Viện Đan Đạo thì Ngô Bình cũng cần một nhóm thầy luyện đan. Nguyên Thủy Sơn cấp một nhóm thầy luyện đan cho anh, Ngô Bình bắt đầu bắt tay vào việc đào tạo. Để các thầy luyện đan khác nhau chuyên môn luyện chế một loại đan dược nào đó. Thoáng chốc, lại thêm 5 ngày nữa trôi qua. Cuối cùng, Viện Đan Đạo cũng chính thức thành lập. Cùng lúc đó, các thế lực lớn nhỏ của Nguyên Thủy Sơn, thậm chí cả Hoàng Triều Nguyên Thủy đều lần lượt đặt mua đan dược. Ngô Bình đáp ứng không xuể. Các đơn đặt hàng mà anh nhận được đa phần không thể làm hết. Anh chỉ có thể liên tục luyện chế đan dược mỗi ngày, sử dụng chiếc hồ lô vạn hóa thần để sao chép đan dược. Chỉ trong vòng nửa tháng, tổng số lượng đơn đặt hàng đan dược mà Viện Đan Đạo nhận đã hơn 10 tỷ tiền đại đạo. Đây là chưa tính những đan dược mà Giang Sơ Nhan đã mua. Không chỉ thế, các thế lực ngoài Nguyên Thủy Sơn cũng lần lượt bảo người đến mua. Một tháng sau, Ngô Bình đã đào tạo ra mấy trăm thể luyện đan. Mỗi một thể luyện đan chỉ luyện chế 2-3 loại đan dược, quen tay hay việc. Hơn nữa còn được Ngô Bình chỉ dạy, họ cơ bản đều có thể luyện chế ra đan dược bậc 1, bậc 2, có vài người có thiên phú tốt, thậm chí có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Hôm nay, Ngô Bình vừa chỉ bảo cho mấy thể luyện đan xong, thì Giang Sơ Nhan đã vội vàng đến tìm anh với vẻ mặt rất khó coi. Công tử, có thể Nguyên Thủy Sơn đã hối hận. Ngô Bình hơi thắc mắc. Hối hận chuyện gì? Giang Sơ Nhan nói. Hai viện bốn tông cùng đưa ra yêu cầu cướp đi tư cách quản lý Viện Đan Đạo của anh. Họ còn yêu cầu được nhận đan dược miễn phí từ Viện Đan Đạo nữa. Ngô Bình nghe xong thì bất giác cười khẩy. Tôi vừa mới bồi dưỡng cho các thầy luyện đan xong thì đám người này đã chạy đến hái quả rồi. Thật không có chút kiên nhẫn nào. Giang Sơ Nhan thở dài. Bọn họ là một đám ngu, nếu không nhờ công tử ra mặt thì chẳng ai có khả năng sáng lập ra Viện Đan Đạo. Hơn nữa, nếu Viện Đan Đạo mà không có công tử thì chẳng đáng giá một xu. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Bọn họ không ngốc, chỉ là họ không muốn tôi hưởng lợi một mình thôi. Giang Sơ Nhan nói. Công tử, nhất định không được đồng ý chuyện này với bọn họ, nếu không thì chắc chắn đám người này sẽ được nước lấn tới. Ngô Bình hỏi. Tám vị trưởng lão nói thế nào? Giang Sơ Nhan nói. Trong số 8 vị trưởng lão, có 6 vị đến từ hai viện bốn tông. E rằng họ đã thay đổi thái độ từ sớm rồi. Ngô Bình nói. Xem ra, tôi phải đến gặp mặt họ trước đã. Giang Sơ Nhan đến chưa được một lúc, thì bên các trưởng lão đã phái người đến, muốn Ngô Bình qua đó một chuyến. Nguyên Thủy Sơn, viện trưởng lão. Mấy vị trưởng lão đều có mặt. Ngô Bình vừa đến, thì vị trưởng lão nữ đó đã đi thẳng vào vấn đề, nói. Cậu Ngô, mấy ngày nay Viện Đan Đạo làm việc rất tốt, chúng tôi đều rất vui. Có điều, hai viện bốn tông đều cảm thấy Viện Đan Đạo báo giá quá cao, Vì vậy... Ngô Bình lập tức nói. Nếu giá cao thì không thành vấn đề. Sau này hai viện bốn tông mua đan dược có thể trả giá gốc. Các trưởng lão đều bất ngờ. Họ đều không ngờ Ngô Bình lại dễ nói chuyện đến thế. Một vị trưởng lão khác nói. Cậu Ngô có thể làm như vậy khiến chúng tôi rất khâm phục. Có điều, chúng tôi đã tìm được người khác cho vị trí quản lý viện đan đạo. Chúng tôi sẽ giữ lại vị trí phó viện trưởng cho cậu. Ngô Bình nói. Các vị trưởng lão không cần phải giữ lại bất cứ vị trí nào cho tôi. Dù gì thì tôi cũng đã bồi dưỡng được các thầy luyện đan mới. Sau này, mọi người chỉ cần đưa dược liệu thì sẽ có thể luyện đan liên tục. Các trưởng lão hơi bất ngờ. Một trưởng lão tóc bạc hỏi. Cậu Ngô, phải chăng cậu không đồng tình với cách làm của chúng tôi? Vậy nên mới muốn rút khỏi viện đan đạo. Ngô Bình mỉm cười nói. Sao có thể chứ? Nguồn lực để xây dựng nên viện đan đạo đều do Nguyên Thủy Sơn cung cấp. Tôi chỉ bồi dưỡng sơ cho các thầy luyện đan thôi, đâu có công lao gì. Đương nhiên cũng không dám giành công. Hơn nữa tôi còn phải quản lý Thái Ất Đan Uyển và còn phải chăm lo cho việc kinh doanh đan đạo của mình. Vì vậy sức lực chỉ có hạn, vừa hay có thể giao lại viện đan đạo cho người có năng lực hơn quản lý. Các trưởng lão nhìn nhau, sao họ có thể không nhìn ra Ngô Bình đang muốn rất xa hẳn. Họ bỗng thấy căng thẳng. Trưởng lão nữ nói. Cậu Ngô, chuyện đâu còn có đó mà. Ngô Bình nói. Không cần thương lượng nữa, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các vị. Hơn nữa, không dám giấu, tôi cảm thấy phía thượng phủ thích hợp hơn tôi. Đám người đó nghe Ngô Bình nhắc đến thượng phủ thì mặt liền biến sắc. Trưởng lão nữ hỏi. Công tử đã đến thượng phủ rồi sao? Ngô Bình nói. Đi rồi, Nguyên Thủy thượng cảnh thật sự tốt hơn hạ cảnh rất nhiều. Hơn nữa, dược liệu cũng nhiều hơn. Trưởng lão tóc bạc cười nói. Cậu Ngô, có phải phía thượng phủ từng mời cậu qua đó không? Ngô Bình vội nói. Không có, tôi chỉ đến dạo chơi thôi, không thân với thượng phủ. Anh càng nói như vậy thì mấy vị trưởng lão lại càng cảm thấy thượng phủ muốn lôi kéo Ngô Bình. Trưởng lão râu lấm tấm bạc nói. Cậu Ngô, về chuyện này đương nhiên chúng tôi sẽ đứng về phía cậu. Hôm nay tìm cậu đến chỉ là muốn thương lượng với cậu thôi. Thế này nhé, ngày mai chúng tôi sẽ báo kết quả thảo luận cuối cùng với cậu. Cậu thấy thế nào? Ngô Bình cười nói. Các trưởng lão không cần phải vậy đâu. Tôi ủng hộ hoàn toàn mọi quyết định của mọi người. Anh càng khách sáo thì các trưởng lão càng cảm thấy Ngô Bình đã quyết tâm rời bỏ. Sau khi Ngô Bình bỏ đi thì tám vị trưởng lão lại bắt đầu bàn bạc lại. Tôi đã nói rồi mà. Hạ phủ chúng ta vốn không đủ năng lực xây dựng viện đan đạo. Nếu không nhờ cậu Ngô thì viện đan đạo chỉ là ý tưởng. Bây giờ viện đan đạo vừa mới có chút danh tiếng thì các người lại nhòm ngó, cứ muốn chia lợi ích. Giờ thì hay rồi, ép cậu ấy đi, viện đan đạo cũng sắp tiêu đời. Dù cho cậu ta có ra đi thì cũng chưa chắc viện đan đạo đã sụp đổ. Cậu ta là người được Nguyên Thủy Sơn chúng ta bồi dưỡng ra, cậu ta có nghĩa vụ giúp chúng ta kinh doanh tốt viện đan đạo. Trưởng lão lên tiếng trước đó cười nhạt. Bồi dưỡng sao? Ông bồi dưỡng cậu ấy thứ gì? Đại hội quần hùng hay là xếp hạng trên thiên khuyết? Hay là cậu ấy giúp chúng ta giành lấy ất mộc linh giới? Mọi người đều im lặng. Đúng vậy, những gì Ngô Bình mang lại cho Nguyên Thủy Sơn nhiều hơn nhiều so với những gì Nguyên Thủy Sơn cho anh. Hành động trước đó của họ thật sự đúng là vô ơn bạc nghĩa lắm. Vị trưởng lão nữ đó nói. Thật ra, trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu như người này trưởng thành, thì nhất định tương lai sẽ có thành tựu hơn chúng ta. Vì vậy mọi người đều muốn khống chế Ngô Bình. Nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của mọi người đều đã sai. Người này quá giỏi, không phải người mà chúng ta có thể khống chế được. Nếu chúng ta dồn ép quá, thì sẽ ép cậu ta đi mất. Cuối cùng, đầu quân cho thượng phủ. Mọi người đều biết rất rõ, ưu điểm lớn nhất của thượng phủ so với chúng ta là có nhiều thiên tài và nhiều thầy luyện đan hơn chúng ta. Biết đâu, sự xuất hiện của Ngô Bình có thể thay đổi được cục diện này. Ừ, đúng vậy. Trưởng lão tóc bạc nói. Hiếm khi chúng ta mới gặp được một nhân vật thế này. Tuyệt đối không được vì sự tham lam và ích kỷ của mình mà ép cậu ấy đi. Nếu cậu ấy đi mất thì chẳng phải chúng ta sẽ thiệt hại càng nhiều hơn sao? Một trưởng lão khác nói. Ý của ông là chúng ta giao hết quyền hành cho cậu ta phát huy sao? Tôi thấy được. Sự có mặt của cậu ấy sẽ chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta. Mọi người đều là người thông minh, không nên tự đấu đá nhau trong lúc này để thượng phủ được hưởng lợi. Trưởng lão nữ nói. Tôi đề nghị chúng ta có thể cho Ngô Bình quyền và lợi ích nhiều hơn, vậy thì mới có thể giữ chân cậu ấy được. Dù gì thì mọi người đều biết rõ, hạ phủ chúng ta không thể cho cậu ấy nhiều bằng thượng phủ. Các trưởng lão đó có thể đứng ở vị trí cao như thế, chứng tỏ họ đều là người thông minh. Họ nhanh chóng hạ quyết tâm, giao quyền cho Ngô Bình nhiều hơn để anh phát triển viện đàn đạo. Ngô Bình không ngờ những người này lại thương lượng nhanh đến thế. Anh quay về chưa được bao lâu thì các trưởng lão đã cho người đến mời anh qua lại. Lần này, 8 trưởng lão đều thống nhất để Ngô Bình giữ chức viện chủ viện đàn đạo và giao cho anh nhiều quyền lực hơn. Khi tin tức được truyền ra, hai tông bốn viện đều bất ngờ. Rất nhiều người trong những thế lực đó đã khổ cực, nỗ lực cả nửa tháng, nhưng kết quả lại bị Ngô Bình nhẹ nhàng hóa giải. Tất cả các trưởng lão đều đứng về phía anh. Một người đàn ông áo tím của Hàn Tông, một trong bốn tông của Nguyên Thủy Sơn, biết được tin thì lạnh lùng nói với vẻ mặt rất khó coi. Tên Ngô Bình này thú vị đó, không ngờ lại có thể thuyết phục được viện trưởng lão. Ai mà ngờ chẳng những lật đổ được anh ta, mà ngược lại còn giao cho quyền hành lớn hơn. Một người có vẻ như quản gia đứng sau lưng anh ta, nói: Cậu chủ, kẻ đó có giỏi thế nào thì cũng chỉ là một con người, không có căn cơ gì ở Nguyên Thủy Sơn hết. Chúng ta muốn khử anh ta chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Người đàn ông áo gấm liếc quản gia, nói: Nếu như anh ta dễ đối phó đến vậy thì tôi đã không thuyết phục viện trưởng lão rồi. Quản gia đào mắt nói: Ngài nói người này đã tham gia thiên khuyết và còn xếp thứ hạng rất cao. Tôi nghĩ có thể tìm nhà họ Thiên giúp đỡ giải quyết anh ta ngay trên lôi đài. Người đàn ông áo gấm tát ông ta một bạt tai rồi mắng: Tôi nói muốn giết anh ta khi nào? Quản gia ôm mặt cười nịnh nói: Vậy ý của cậu chủ là? Người đàn ông áo gấm nói: Tôi muốn thu phục anh ta để anh ta làm con chó cho tôi. Quản gia chớp mắt nói: Cậu chủ, người này cực kỳ mạnh, chỉ sợ không dễ gì chịu đầu hàng. Người đàn ông áo gấm cười nham hiểm: Nếu dễ đầu hàng như vậy, tôi còn đợi đến ngày hôm nay à? Nhưng ông nói một câu khá đúng, người này không có lai lịch gì, tôi có trăm phương nghìn kế để hắn khuất phục. Dù sao, ai cũng đều có điểm yếu cả thôi. Quản gia nói: Ý cậu chủ là? Người đàn ông mặc áo gấm nói: Tôi đã biết viện trưởng lão không đáng tin cậy nên luôn bí mật sai người theo dõi Giang Sơ Nhan. Giang Sơ Nhan rất thân thiết với Ngô Bình, đi theo cô ta là biết được tung tích của Ngô Bình. Ông đoán xem người của tôi đã phát hiện ra điều gì? Quản gia vội hỏi. Cậu chủ, đã phát hiện ra cái gì? Người đàn ông mặc áo gấm nói: Ngô Bình này định cư ở Vạn Phúc Thần Thổ của Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Hắn đưa cả nhà đến đó sống. Theo những gì người của tôi quan sát mấy ngày này, người này rất coi trọng tình thân và người nhà. Nếu chúng ta có thể khống chế người nhà hắn, thì cũng có thể khống chế được hắn. Mắt quản gia phát sáng. Ý hay. Người đàn ông áo gấm nói. Chuyện này giao cho ông giải quyết, nhất định phải làm cho ổn thỏa. Quản gia cười nói. Cậu chủ yên tâm. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình lại cảm thấy không yên tâm. Anh cứ có cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thế là anh thi triển một thần thông thượng cổ tên là Đại Chiêm Bạc Thuật. Chiêm bạc này vừa được thi triển, anh cũng biến sắc. Kết quả mà quẻ bói hiển thị là người nhà anh sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Chuyện này sẽ xảy ra trong thời gian tới. Anh nhắm mắt lại, vừa xảy ra chuyện ở viện đàn đạo, người nhà lại gặp nguy hiểm. Anh không cần nghĩ nguyên nhân trong đó cũng biết. Vẻ mặt anh dần trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm: Nếu các người đã mua chết thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Một thời gian nữa trôi qua, anh lại tái sinh. Trước lúc đó, anh chắc chắn phải chuẩn bị thật kỹ. Cuộc phản công lần này cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc với những người có ý định với người nhà của anh. Sau khi xem quẻ, Ngô Bình giờ vờ bế quan luyện đan, nhưng thật ra anh đã lặng lẽ quay lại Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Chỉ có một mình Giang Sơ Nhàn biết chuyện này. Thậm chí anh còn không nói cho Giang Sơ Nhàn biết tại sao anh phải giấu hành động của mình. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình vừa tu luyện vừa chỉ dạy cho các thành viên trong gia đình của mình cách tu hành. Sau khi uống viên đan nghịch thiên cải mệnh do anh luyện chế, mọi người đều chăm chỉ luyện tập trong chiều không gian, có thể là tiến triển cực kỳ nhanh. Anh đoán nhiều nhất là 3 tháng họ sẽ lần lượt đạt được thành công, đến lúc đó đều có thể một mình đối mặt rồi. Nhưng chỉ những thứ này vẫn chưa đủ, Ngô Bình phải làm đến mức cẩn thận không có sơ suất mới được. Thế nên, ngày nào anh cũng ra ngoài một chuyến để mua lá bùa, pháp khí. Thứ Ngô Bình mua nhiều nhất đều là bùa, pháp bảo dùng một lần. Hơn nữa, thấp nhất cũng là do tu sĩ tầng 8 đạo cảnh luyện chế. Còn thấp hơn nữa thì anh không đụng đến. Có thể nói, bây giờ anh là người cực kỳ giàu có, tiền trong tay rất nhiều, có thể mua được khá nhiều thứ. Hôm nay Ngô Bình đến một cửa hàng chuyên bán bùa chú ở thành trì lớn nhất Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Bùa ở đây rất đầy đủ, cũng khá chất lượng. Lúc này Ngô Bình đang cải trang thành người khác, là một tu sĩ cao, gầy, trung niên. Cửa hàng mà anh đến tên là Vạn Phù Lâu, là cửa hàng phù chú lớn nhất Nguyên Thủy Thượng Cảnh. Thậm chí có thể nói là một trong những cửa hàng bùa chú lớn nhất trong tiên giới. Sau khi Ngô Bình đưa ra yêu cầu của mình, chủ tiệm biết mình gặp được khách hàng lớn nên lập tức mời anh lên tầng cao nhất, đồng thời lấy bùa chú quý giá của tiệm ra. 12 lá bùa lần lượt được đặt trước mặt Ngô Bình. Trong số những bùa chú này, có 6 lá bùa là do cường giả đạo cảnh tầng 8 luyện chế, 4 lá bùa là do cường giả đạo cảnh tầng 9 luyện chế và 2 lá là do đạo cảnh tầng 10 luyện chế. Tuy nhiên, mặc dù uy lực của bùa chú có liên quan đến cảnh giới của người luyện chế, nhưng giá trị của nó lại liên quan đến tác dụng của nó nhiều hơn. Mọi người đã thống nhất chia bùa chú thành 3 loại: bùa chú thấp cấp, bùa chú trung cấp và bùa chú cao cấp. Uy lực của bùa chú trong đó đã khá tốt rồi, tu sĩ giới đạo cảnh tầng 4 rất khó để luyện chế ra bùa chú cao cấp. Mà trên bùa chú cao cấp lại có 2 loại nữa là địa cấp, thiên cấp. Mỗi loại đều phân thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, còn bùa chú cực phẩm và tuyệt phẩm thì hiếm có. Trong 12 lá bùa này, có 3 lá là bùa chú thượng phẩm và địa cấp, còn 1 lá là bùa chú địa cấp cực phẩm. Uy lực của những lá bùa này thậm chí có thể uy hiếp đến cao thủ như Ngô Bình. Anh vô cùng hài lòng, lập tức mua hết toàn bộ. 4 lá bùa này tiêu tốn hết hàng chục tỷ tiền đại đạo của anh. Cứ thế, anh thỉnh thoảng sẽ đến các cửa hàng lớn để mua. Cuối cùng, mua được hơn 500 lá bùa chú địa cấp và 17 bùa chú thiên cấp. Anh không chỉ mua bùa chú mà còn mua pháp khí, sát trận, con rối. Trong đó, thứ làm anh cảm thấy hài lòng nhất là con rối. Về lý thuyết, con rối có thể mạnh đến vô cực, thậm chí có thể đạt đến mức độ của cường giả đạo cảnh tầng 10. Trong các cấp bậc của con rối, thực lực của con rối cấp 10 đã có thể so với tu sĩ đạo cảnh tầng 1. Cấp 12 tương đương với tu sĩ đạo cảnh tầng 2, con rối cấp 20 tương ứng với tu sĩ đạo cảnh tầng 5. Thế là Ngô Bình đã một mạch mua hết 1.000 con rối cấp 20, 150 con rối cấp 24, 30 con rối cấp 28 và 4 con rối cấp 30. Những con rối này đều có khả năng phòng thủ và sức chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng còn có thể tự mình tạo ra đại trận để cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh. Có thể nói, nhiều con rối mạnh như thế đã có thể dùng để tạo ra một đội quân cực mạnh rồi. Nhưng Ngô Bình vẫn chưa hài lòng, anh lại bỏ ra một số tiền rất lớn để mua 3 đại trận tuyệt thế, một sát trận, một đại trận vây hãm, một đại trận phòng thủ. 3 đại trận đều là có cấp bậc cường giả hỗn độn, tất nhiên giá cũng rất cao. 3 đại trận đã tiêu tốn hàng chục tỷ tiền đại đạo của anh. Ngoài những thứ này, Ngô Bình còn tìm được không ít pháp khí, bùa chú lợi hại trong bảo vật của Điện Thái Ất Tiên. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã xây dựng nơi gia đình mình sinh sống, vững chắc như vàng, không ai có thể phá được. Chỉ là người ngoài không hề biết mọi sự thay đổi ở đây. Mấy ngày này, xung quanh đều liên tục có người ra vào, âm thầm theo dõi tình hình trong nhà Ngô Bình. 7 ngày sau, 4 nữ tỷ của Lý Phủ ra ngoài mua đồ, mấy người canh ở bên ngoài chờ mấy ngày không thấy có người ra. Lần này gặp được nữ tỷ, họ lập tức định ra tay. Cũng may, biết được một tí tin tức liên quan đến nhà họ Lý từ nữ tỷ. 4 nữ tỷ lên xe ngựa đi ra ngoài, họ không có tu vi, đi lái xe cũng chỉ là một tu sĩ bí cảnh. Xe ngựa vừa chạy được một đoạn, mọi người xuất hiện ở phía trước. Người này mặc đồ đen, che mặt, nhưng khí tức trên người rất mạnh, là cao thủ thần thông cấp 7. Người che mặt lạnh lùng nói: "Người trên xe, không muốn chết thì ngoan ngoãn xuống xe." Người lái xe là một ông lão nhà họ Lý, từng là binh lính dưới trướng Ngô Bình. ông ta gặp cao thủ nhưng vẻ mặt không đổi, lạnh nhạt nói. Cậu muốn thế nào? Người che mặt nói. Các người chỉ là tiểu tốt, tôi không muốn lãng phí nước bọt. Làm theo những gì tôi nói, nếu không sẽ chết. Người lái xe ồ một tiếng, giơ tay lên đánh ra một luồng sát quang. Sát quang đó lập tức đánh trúng người che mặt. Tu vi của người che mặt không yếu, nhưng lại không tránh được sát quang, lập tức bị chém thành từng mảnh, chết rất thảm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 420 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.